ban ngày cũng cùng buổi tối không có khác biệt gì quá lớn. Bởi vậy, chưa đến lúc 4 giờ, sắc trời đã tối xuống. Tuyết ở bên ngoài hình như càng ngày rơi càng dày. Trong phòng đều bắt đầu châm nến. Không có điện lực cung ứng, vì vậy nên nước uống cùng với các thiết bị sưởi ấm đều bị đình trì. Bởi vậy, nhiệt độ ở trong cái chăn soàn soạt hạ thấp. Trong phòng của Thẩm Thất tương đối tốt, bởi vì có thiết bị sưởi ấm cùng với đèn tiết kiệm năng lượng. Nói chung cũng không cần châm nến nữa. Mà những người khác thì chưa hẳn may mắn như vậy. Những người này đều là khách du lịch, bởi vậy những người nào cũng đều mặc một đống quần áo. Vì vậy, mỗi người đều lạnh đến phát run. Trong phòng khoác lấy chăn mền, đi vào nhà vệ sinh đều muốn ôm chăn mền mà đi. Thẩm Thất hướng ra ngoài nhìn qua, hầu như tất cả căn phòng đều châm nến. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ lo lắng mà trò chuyện, thảo luận cái thời tiết chết tiệt này rốt cuộc tới khi nào thì mới có thể ngưng. Lúc này cửa phòng được đùng đùng đùng đùng gõ vang lên. Thẩm Thất theo bản năng mà hỏi, ai vậy? Kế bên đây, tới xin các người mượn chút đồ. Bên ngoài là tiếng nói của một người đàn ông. Thẩm Thất kinh ngạc mà nhướng mày, nhìn xem Lưu Nghĩa cùng với Tử Vân Khê. Lưu Nghĩa lập tức làm dấu tay, ngăn cản Thẩm Thất nói, tôi đi mở cửa. Tử Vân Khê gật gật đầu tỏ ý đồng ý. Hôm nay, chỉ số phát ra sức chiến đấu cao nhất chính là Lưu Nghĩa, cô ấy đi là thích hợp nhất. Lưu Nghĩa vừa kéo cửa, đối phương đã muốn hướng về phía bên trong mà xông tới. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Lưu Nghĩa lập tức chống lấy đối phương. Làm cái gì vậy? Cho người vào rồi sao? Tôi đã nói căn phòng của các người có điện. Mọi người mau xem, phòng của bọn họ sáng sủa như thế, bọn họ có điện. Người đàn ông kia đột nhiên quay đầu lớn tiếng kêu lên. Lưu Nghĩa không chút khách khí mà đưa tay ra đẩy, đem đối phương đẩy ra ngoài. Cút, máy phát điện của bản thân chúng tôi đấy, liên quan gì đến các người? Mọi người cùng nhau xông lên nào. Dựa vào cái gì mà căn phòng của bọn họ lại có điện? Chúng ta thì phải chịu đựng đông lạnh. Người đàn ông kia sau khi bị Lưu Nghĩa đẩy ra ngoài, lập tức cảm thấy mất thể diện, lập tức hướng về những người khác mà kêu la. Thẩm Thất lập tức cảm thấy nhức đầu một hồi. Đây là vừa mới ngắt nước ngắt điện thì đã bắt đầu nội chiến rồi. Vậy nếu sau 2 ngày nữa hết gạo sạch đạn thì phải làm sao đây? Thật sự sẽ ra tay cướp bóc sao? Lưu Nghĩa lập tức đem cửa vung lên. Tiếng tranh cãi ở bên ngoài càng lúc càng lớn. Các nhân viên làm việc của thị trấn Suối Nước Nóng giả vờ như không nghe thấy gì, không phát hiện gì, mặc cho những người khác gây sự. Đám người này không ngừng gõ đập mạnh lên cánh cửa phòng của Thẩm Thất. Bên ngoài bảy mồm tám mỏ chõ vào, trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Sau một phút, tiếng nói của Tiểu Hạ từ bên ngoài vang lên. Ờ, thật là có bản lĩnh, một đám lão gia ở chỗ này làm khó phụ nữ, thật đúng là có tiền đồ mà. Một đám người lập tức hướng về phía Tiểu Hạ mà vây lấy. Người là ai? Người quản cái việc gì vớ vẩn vậy? Các người dám gây ồn ào đến người đang nghỉ ngơi ở trong phòng này, đó chính là liên quan đến chuyện của tôi. Không phục, nhào vô đi. Tiểu Hạ trực tiếp triển khai tư thế, có gan thì hướng về tôi mà đến, đừng có ăn hiếp phụ nữ nữa. Ăn hiếp phụ nữ, đây là chuyện mà đám đàn ông các người làm sao? Một câu nói này của Tiểu Hạ vừa lại kêu nói xong, đám người kia đã hướng về phía Tiểu Hạ mà gào thét liền xông tới. Phải nói là Tiểu Hạ thật đúng là tuyệt vời, cái bản lĩnh kia thật là lưu loát. Mỗi cước một người đạp tất cả đống người kia ở trên mặt đất. Đứng lên, tất cả đứng lên đánh tiếp nào, không phải vừa rồi mỗi người đều rất trâu đấy sao? Tiểu Hạ nhúc nhích chân một cái, giả bộ yếu đuối cái gì, lúc ăn hiếp phụ nữ, dáng vẻ bệ vệ, sao lại kiêu ngạo như thế đấy? Là đàn ông thì mau đứng lên mà tiếp tục cùng tôi đánh nhau đi. Đám người kia quỳ ở trên mặt đất, ai ôi liên tục kêu không ngừng. Lúc này ở đâu còn lo lắng đàn ông hay không đàn ông nữa. Chết tiệt, thằng cha kia, rốt cuộc là làm sao được đây? Trong nháy mắt lại đem một đám người toàn bộ đều bị đánh ở trên mặt đất hết rồi. Tiểu Hạ mới không phải là thiện nam tín nữ gì, trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông vừa rồi đã kêu được vô cùng hung hãn nhất, một cước đem ông ấy đạp đến lộn nhào. Người đàn ông kia cũng không may bị Tiểu Hạ để mắt tới. Sau khi bị đạp đến lộn nhào nhiều lần thì lại bị một cước dẫm trúng ngực. Tiểu Hạ dùng sức. Còn ăn hiếp phụ nữ nữa không? Không không, không, tôi không dám nữa. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Người đàn ông kia không ngừng cầu xin tha thứ. Tiểu Hạ từ trên cao nhìn thoáng qua người đàn ông này, lại ngẩng đầu nhìn lấy căn phòng của Thẩm Thất, rồi mới lên tiếng. Cút, đừng để cho tôi thấy các người nữa. Chỉ cần để tôi thấy các người dám tới nơi này gây sự nữa, hôm nay liền phế các người. Đã có những lời này của Tiểu Hạ, đám người kia lập tức xéo đi. Chờ bọn họ sau khi đều rời đi rồi, Lưu Nghĩa mở cửa phòng ra, hướng về phía Tiểu Hạ giơ ngón cái lên. Tiểu Hạ vừa nhìn thấy Lưu Nghĩa, gương mặt như băng xương vừa rồi trong nháy mắt trở thành hoa xuân rực rỡ. Thiếu phu nhân có bị hoảng sợ không? Không sao, cảm ơn anh, Lưu Nghĩa vừa cười vừa nói. Không có gì, các ngài nghỉ ngơi đi. Tiểu Hạ vỗ ngực một cái, có tôi ở đây, không ai có thể tới gây sự nữa. Lưu Nghĩa gật đầu. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng thét chói tai gay gắt. Một tiếng kêu này quá mức kinh hãi, bởi vì toàn bộ sơn trang của suối nước nóng đều bị cúp điện rồi. Bởi vậy, tất cả các hệ thống cảm ứng đều mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào khóa cửa nguyên sơ nhất để bảo đảm an toàn. Vì vậy, sau khi nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi này, Lưu Vân đã lập tức chạy ngay đến phòng của Thẩm Thất. Mọi người cứ ở yên trong phòng, ở đâu cũng không được đi, chú ý an toàn, chúng ta qua đó xem thử. Ba người phụ nữ ở trong phòng gật đầu, tiếp tục khóa chặt cửa chờ đợi tin tức. Lưu Vân, Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi đồng thời từ trong phòng xông ra ngoài, thẳng chạy đến nơi xảy ra tiếng kêu sợ hãi kia. Nếu như không có đoán sai, lại có người chết rồi. Quả nhiên, đám người Hạ Nhật Ninh vừa vọt tới đó, liền nhìn thấy một người bị treo lên cao ở trên cột cờ của giữa quảng trường thị trấn Suối Nước Nóng. Cả người có lẽ đã quá đông lạnh rồi, cứng rắn mà treo ở trên, mặc cho gió thổi tuyết đánh, không chút nhúc nhích. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm trầm đối với Văn Nhất Phi cùng với Lưu Vân nói, đối phương đây là muốn nước ấm luộc ếch, định ai cũng không buông tha sao? Lưu Vân lập tức hỏi lại, người này cùng với các người mà nói điều tra không có quan hệ gì sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhướng lên nói, trở về đi rồi hãy nói. Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh hướng về phía Tiểu Xuân gật gật đầu. Tiểu Xuân lập tức biến mất ở trong đám người, bởi vì nơi này lại chết người, hiện trường quả thực là ầm ĩ rối tinh rối mù. Hạ Nhật Ninh cùng với Văn Nhất Phi và Lưu Vân trở về, trực tiếp đi đến phòng của Lưu Vân. Sau khi ngồi xuống mới lên tiếng, cha nuôi, xem ra đối phương là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn rồi. Như thế là thế nào? Đôi mắt của Lưu Vân cũng lạnh lẽo. Ông từ trước đến nay đều không phải là thiện nam tín nữ. Nếu có người dám chọc tới trên đầu của ông, vậy ông tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lúc này Tiểu Xuân đã trở về. Tiểu Xuân hướng về phía ba người đang ngồi kia gật gật đầu nói, tôi vừa mới xem qua người chết rồi, hắn vẫn là chết bởi trúng độc. Nhưng mà hắn cũng không phải là người nhà của những người chết vào năm đó, mà là một người qua đường không có liên quan gì. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh vừa nhấc lên, quả nhiên đối phương đã bắt đầu không phân biệt mà công kích rồi. Vì vậy từ đêm nay bắt đầu, tất cả mọi người phải giữ vững tinh thần. Tất cả mọi người đều theo đó mà gật đầu. Để đảm bảo an toàn, căn phòng lần nữa được điều chỉnh. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, cha nuôi, cha chịu trách nhiệm bảo vệ mẹ nuôi. Lưu Vân lập tức nở nụ cười, được, con rể này ông thích, hiểu chuyện. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, Tiểu Thất cùng theo tôi là được rồi. Nhất Phi, anh cùng với Tiểu Nghĩa ở với nhau, dù sao các người cũng là người một nhà. Hà Nhật Ninh cô đọng mà nói xong câu đó, Văn Nhất Phi thì không nhịn được mà đập hắn một đấm. Lưu Vân cảm thấy có chút bực mình. Tất cả mọi người đều là đàn ông, có câu nào nghe không hiểu chứ? Không ngờ là một khi ông chưa dán mắt vào thì con gái đã bị ăn rồi. Nhưng mà bây giờ hình như không phải là lúc tính toán cái này. Sau khi Hạ Nhật Ninh nhanh chóng phân phối xong phòng, còn nói thêm, căn phòng còn để trống, dùng để làm cạm bẫy. Văn Nhất Phi lập tức đã hiểu rõ ý của Hạ Nhật Ninh. Anh quá gian trá rồi, anh có phải cố ý không? Lưu Vân dù sao cũng không phải là người trẻ tuổi, có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi, một vẻ mặt không hiểu mà nhìn hai người bọn họ. Văn Nhất Phi giải thích, Nhật Ninh hôm nay cho Tiểu Xuân đem đồ điện cùng thiết bị sưởi ấm đến căn phòng của Tiểu Thất và các cô ấy, là gióng trống khua chiêng đấy. Mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người biết rõ trong căn phòng này không chỉ có một đám phụ nữ không có sức chiến đấu, hơn nữa còn là phụ nữ của mấy người chúng ta. Lưu Vân dù sao cũng càng già càng lão luyện, lập tức phản ứng lại. Còn là đắn đo cho đối phương, không dám cũng bắn đối với chúng ta ra tay. Vì vậy, luôn ở bên ngoài ra tay. Còn đây là muốn ép đối phương ra tay sao? Chỉ có đối phương ra tay, chúng ta mới có thể bắt lấy phần đuôi nhỏ của hắn. Hà Nhật Ninh tự tin mà cười cười. Thông qua đêm nay ầm ĩ như vậy, căn phòng kia quả thực đã trở thành mục tiêu công kích. Vì vậy, người trong căn phòng kia đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vào buổi đêm đầu tiên, cũng bởi vì mẹ nuôi đi sang phòng của vợ chồng Mã Khởi Dân đang cãi nhau, vì vậy người đầu tiên chết chính là Mã Khởi Dân. Đây là một loại ám chỉ tâm lý rất tốt, sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng và suy đoán đối phương áp dụng phương thức quanh co vòng vèo, đơn giản chỉ là muốn khống chế được cảm xúc của mọi người. Khủng hoảng tâm lý, nếu như các cô ấy xảy ra chuyện, trong đám người sẽ suy đoán là ai đã ra tay, người xong việc thì sẽ cầm lấy cái gì. Dù sao tài nguyên càng ngày càng ít, tất cả mọi người sẽ cùng nhau tìm nghĩ cách để trữ hàng tài nguyên. Đến ngày mai, tôi đoán cung cấp một ngày ba bữa cũng sẽ giảm số lượng, hoặc là giảm phân nửa, hoặc là dứt khoát sẽ không cung cấp nữa. Nếu là như vậy, sẽ lần nữa dẫn phát hỗn loạn. Nếu là như vậy, thì những người này có thể thuận lý thành chương mà đi chém giết cướp rồi. Như vậy, mục đích của người chủ trương đằng sau chuyện này là đã đạt được. Thừa lúc loạn mà giết người là mục tiêu ở bước tiếp theo của hắn. Ngón tay xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi của Hạ Nhật Ninh hung hăng gõ vào mặt bàn. Đục nước béo cò, đánh lừa dư luận. Như vậy không chỉ có hiệu quả, còn có thể tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng mà số người tử vong mang đến. Đến lúc đó, người còn sống sót sẽ khủng hoảng, sẽ bất an, dù là thời tiết ở bên ngoài cực đoan ác liệt, cũng sẽ chọn bí quá hóa liều đi ra khỏi thị trấn suối nước nóng. Mà bọn họ không có bất kỳ kỹ năng sống còn cùng trang bị. Vậy người đã chết đi có thể cùng người đứng ở đằng sau chủ tính mà này phủi sạch quan hệ, tiến thêm một bước gia tăng độ khó bắt lấy hắn. Nghe xong Hạ Nhật Minh phân tích, Lưu Vân cùng với Văn Nhất Phi thật lâu cũng không nói gì. Người đứng ở đằng sau chủ tính này rốt cuộc là vì cái gì đây? Vì báo thù sao? Nếu như chỉ là vì báo thù hướng về phía Tiểu Xuân đi là được rồi, tại sao còn phải cho nhiều người vô tội như vậy mà mai táng theo đây? Hắn thật sự muốn giết hết tất cả mọi người sao? Văn Nhất Phi nhịn không được mà hỏi, dù là còn có nhiều người bị hại vô tội như vậy. Đối với một người điên mà nói, hắn còn phân người bị hại là ai chăng? Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên nói, từ mức độ phát dồ mất trí của hắn mà nói, người này đã không đủ lý trí rồi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức truyền rời, phải làm kỹ ngụy trang. Hạ Nhật Ninh đối với Tiểu Xuân nói, kế tiếp các người phải cẩn thận thật nhiều. Hiểu rõ. Tiểu Xuân gật gật đầu, lập tức quay người đi thi hành nhiệm vụ. Tử Vân Khê lặng yên không một tiếng động nào mà đi tới. Thẩm Thất cũng đã đi đến căn phòng của Hạ Nhật Ninh. Lưu Nghĩa bị chuyển rời đến căn phòng của Văn Nhất Phi. Căn phòng cũ của các cô thì có hai vệ sĩ của Văn Nhất Phi và Tiểu Hạ đã đi vào ở trong đó. Ba người bọn họ giả mạo Tử Vân Khê, Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất tiếp tục dựa theo thói quen cuộc sống hàng ngày của các cô làm mê mẩn đối phương. Màn đêm buông xuống, cả thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Đám người vốn đang ầm ĩ thì cũng làm ầm ĩ đến mệt rồi, đều trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi. Đương nhiên có lẽ cũng là bị số người tử vong làm cho khiếp sợ, đã không còn sức để làm ầm ĩ nữa. Nếu như nói cái chết của vợ chồng Mã Khởi Dân, mọi người còn có thể đổ tội là vì tình mà giết, hoặc là cái khác, mất tích của đội chụp ảnh cùng với sự biến mất của người kia vào tối hôm qua, nếu như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, lúc cái thi thể này sáng ngời ngời treo trên cột cờ của quảng trường, tất cả mọi người đều như là đòn đánh cảnh cáo. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, đây không phải là ngẫu nhiên, đây không phải là may mắn. Giữa bọn họ đang ẩn nấp một tội phạm giết người đáng sợ. Người này có lẽ đã nhắm trúng vào người nào đó. Một khi để bị hắn nhắm trúng, vậy kết cục có thể xấu. Vì vậy, đợi sau khi mọi người suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đã nhào nhào đã lựa chọn liên kết với nhau. Không ai dám một mình ở trong một căn phòng nữa. Đều là 3-5 người hoặc tận khả năng nhiều người đi ở chung một phòng. Dù sao bây giờ đang không có điện nước, có thể tiết kiệm một chút thì tính một chút. Vì vậy cả khách sạn không có ít phòng trong nháy mắt bỏ trống. Màn đêm tăng thêm, vốn là một thị trấn suối nước nóng náo nhiệt, dường như trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Cửa sổ tối om như là con quái vật nhỏ lạnh lẽo mà cười nhạo. Trong bóng đêm nhìn chằm chằm như hổ đói, tùy cơ mà cắn lấy những con mồi đang run lẩy bẩy kia. Lúc tất cả mọi người buồn ngủ, cái bóng người tựa như âm hồn kia cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện. Lần này hung thủ quả nhiên là nhắm vào căn phòng vốn đang ở của Thẩm Thất. Bởi vì điện lực thiếu thốn nên tất cả các phòng vốn đang dùng bảng điều khiển để truy nhập toàn bộ đều mất từ. Chỉ có thể nhờ vào cách mở cửa của ban sơ nhất mà ra vào. Bởi vậy phần lớn cửa phòng khách sạn đều bị phá hỏng, tính năng phòng ngự có sự giảm xuống lớn. Bởi vậy lúc vào nửa đêm canh ba, hung thủ vô cùng nhẹ nhõm mà phá cửa đi vào.